Thầy cũng chúc mừng tất cả các vị sắp đi trọn một ngày an lạc, và chúc các vị một ngày tu học đem lại kết quả tốt nhất trong khả năng của chúng ta. A Di Đà Phật. Hôm nay các vị tu có an lạc không? Thiệt không? Xin chân thành cảm ơn các vị, chúc mừng các vị. Chiều nay là buổi pháp thoại của tôi. Trước khi đi vào pháp thoại hôm nay thì tôi xin hỏi với tất cả các vị ít điều. Trong cuộc đời các vị có bao giờ thấy mình lạc lõng giữa chốn đông người không? Có không? Có khi nào về phá tu Tường Vân mà thấy bị bơ vơ không? Về đây mà còn bơ vơ là nguy hiểm nha. Và cái trạng thái trong cuộc đời có những lúc tự nhiên chúng ta cảm thấy nó lạc lõng buồn buồn, cho dù là một mình hay nơi đông người, và chúng ta cảm thấy trống vắng. Thông thường cái cảm giác đó người ta gọi là gì? Là gì? Chắc không? Nói lại lần nữa coi là gì? Cô đơn. Vậy ở đây tất cả các vị có bao giờ có cảm giác này chưa? Ít hay nhiều? Wow. Xin thưa các vị, để giải quyết vấn đề mà các vị cảm thấy là nhiều đó và mình cảm thấy khó lý giải đó, thì hôm nay tôi cũng vừa để chia sẻ với các vị, cũng vừa để trả nợ mà tôi đã từng hứa. Và bài giảng tôi hôm nay đến với toàn thể chúng hội đó là bài, nói dùm luôn đi, nói đúng rồi. Cô đơn gì mà cười hí há vậy mà cô đơn. Xin thưa với tất cả các vị, sự thật ra thì cái điều này là điều mà một sự thật của tâm hồn chúng ta. Tất cả chúng ta trên cuộc đời này ai cũng đã từng trải qua những cảm giác này cả. Nhiều ít và qua như thế nào là tùy phương hướng cái cách giải quyết vấn đề của mỗi người. Cái điều này nó cũng giống như một thiền sư lỗi lạc của Nhật Bản là thiền sư Haiku. Ông cũng đã từng nói lên những cái đoạn thơ về cái này. Ông nói những lỗ trống của củ sen, khi ta ăn luôn cả nó. Với câu nói này ông nhằm nói cái gì? Cái khoảng trống đó của mỗi củ sen là một phần của củ sen, còn sự cô đơn là một phần của con người chúng ta. Điều này không có cách khác, và nó như là một cuộc sống gắn liền, không thể tách rời. Là một con người chúng ta có thể thi thoảng, mà thậm chí có những người dám mang cái cảm giác này suốt đời. Và vì vậy, để một người tu học nhận đâu ra được điều đó để giúp chúng ta chuyển hóa, để chúng ta sống có sự an lạc, vượt qua những cái cảm giác mà đáng sợ đó, thì chúng ta cần chia sẻ, nhận thức và cần tu. Bởi vì cái này chúng ta không trốn chạy được, nó là một sự thật rồi. Cho dù một người tu cũng có những giây phút, và thậm chí có những người từng trải qua những thời gian dài về cảm giác trống vắng cô đơn. Đây là những khoảng không đáng sợ trong đời người, phải nói là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi nói đến cô đơn, tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều hiểu. Cô đơn là cái gì đó nó trống vắng, nó lạc lõng, cho dù giữa chốn đông người chúng ta cảm thấy bơ vơ, như chúng ta cảm thấy đơn độc. Và nó là những cái gì nó làm cho chúng ta buồn một cách vớ vẩn, mà không nắm bắt, không định hướng được cho chính bản thân mình. Những cái cảm giác mông lung, mơ hồ, mà không có chỗ dừng trụ, cũng không thể chia sẻ cho ai, và ôm lấy gặm nhấm chính tâm hồn của mình bằng những cảm xúc đó. Cái đó người ta gọi là cô đơn. Cho nên bản chất của con người rất sợ cô đơn, nhưng không thể nào chạy khỏi những cảm giác cô đơn này. Đừng nói rằng là cô đơn có nghĩa là sống một mình, không phải. Có khi chúng ta sống cả một đại gia đình nhưng chúng ta vẫn cô đơn như thường. Chúng ta vẫn không có người đồng cảm, vẫn không có người chia sẻ. Và thật sự có những điều ngậm miệng suốt đời, ôm giữ suốt đời mà cũng không thể nói được bất cứ một ai. Cho nên có những khi người ta sống như vậy vẫn cô đơn như thường. Cho nên có những người khi người ta chạy đi tìm một cuộc sống một mình, không có hẳn là người ta tìm cuộc sống cô đơn, mà ở đây người ta sống trong đông người, người ta không chia sẻ được, người ta muốn chạy trốn những áp lực, những nỗi khổ mà người ta đang vương mang đó. Người ta đang chạy trốn những cái áp lực cuộc sống đó, người ta mới chạy đi tìm cuộc sống một mình. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cần phải hiểu một cái từ ngữ này cho nó đúng mức. Vừa rồi tôi có một cái email của một cô này, cô nói là: thưa thầy, năm nay con 27 tuổi rồi, mà con trải qua biết bao nhiêu là cuộc tình cảm mà không có cái nào kết thúc cả. Cho nên con có đi coi thầy, thì bà đồng á, bà có nói là vì con có người dựa nhập cho nên nó phá con, tức là nó theo con cho nên nó phá con, cho nên là bây giờ con yêu ai nó cũng phá nữa, tan vỡ, không có thể mà đi đến kết hôn được. Mà thầy biết bây giờ 27 tuổi rồi, những cái mối tình ban đầu con không cảm giác sợ hãi, nhưng bây giờ bắt đầu con sợ hãi. Con cảm thấy là trải qua bao nhiêu điều như thế nó không đem lại cái kết quả. Và con nghĩ rằng nếu vấn đề này sự thật mà nó xảy ra thì đời con sẽ cảm thấy cô đơn. Cho nên cái cảm giác này người ta hay vương mang sợ hãi. Vì vậy có một bài hát mà người ta hát gì đó: đời tôi cô đơn thì sao nữa hả? Cái này mà đố ai mà không thuộc ha. Xin thưa các vị, có cái bài hát tôi nhớ mấy câu không biết trúng không. Đời tôi cô đơn nghĩa gì nữa, nên yêu ai cũng cô đơn. Có nghĩa là đời tôi đã bị cái nghiệp cô đơn hay gì đó, hay là ma dựa nhập hay gì đó, nó phá tôi vậy đó. Cho nên yêu bao nhiêu người rồi cũng vẫn cô đơn, vẫn sống một mình. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Hay ta. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, yêu ai cũng lỡ làng, mặc dù tôi rất tuyệt vời. Cái đó người ta nói là cái gì trong cái bài hát đó, vậy chứ gì nữa, yêu ai cũng lỡ làng, dù rằng tôi chẳng lỗi chi thì tuyệt vời chứ nữa, đúng không? Đó, mình không lỗi chi có nghĩa là mình quá tuyệt vời rồi, mà nói không có lỗi chi đó. Nhưng mà sự thật đó chính là cái điều mà làm cho con người ta sợ hãi. Tôi nói thật với các vị, có những người, thậm chí những nhà tu cũng có những giây phút này. Sự thật là như vậy. Cái đây là một cái bản năng tâm lý của con người, nó tự nhiên là nó như vậy. Cho nên có những người cứ có những công việc để làm là điều quan trọng nhất, có những điều để tư duy hay là sự tu học liên tục, cái đó nó giúp chúng ta hóa giải được cái điều này vô cùng tuyệt vời. Cái vấn đề hóa giải thế nào tôi chia sẻ với các vị về sau. Tôi nói ngày trước là lúc hòa thượng hiệu trưởng trường trung cấp tôi ngày xưa còn xin tiền, thì cũng một vị hòa thượng nữa cũng là giáo thọ dạy cho chúng tôi, thì tôi hay hầu quý hòa thượng. Thì tôi hầu thì tôi hay nghe lỏm các câu chuyện của quý ngài nói. Thì hòa thượng này mới nói với hòa thượng kia: mình già rồi đôi khi mình cũng cô đơn á thầy. Tôi đứng tôi hầu vậy đó. Bởi vì mấy đứa nhỏ nó thấy mình lớn tuổi nó sợ, cho nên là nó thấy mình từ xa cái nó bét bét đi à. Nhiều khi nó không có dám đến gần, cho nên đôi khi mình cũng thấy nó gì đó nó cô đơn. Cái lời này tâm sự của các vị hòa thượng với thầy lớn tuổi. Dĩ nhiên cái điều đó chúng ta hiểu rằng là nói lên có những cái cảm nghĩ thôi. Tôi nghĩ cái này nó chỉ là những cảm nghĩ, à những tuổi trẻ nó như vậy, nó có cái đời sống tách biệt với mình như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Chứ thật ra thì tôi nghĩ đối với các ngài thì cái không phải là một cảm giác đáng sợ hay là cái gì, mà muốn nói lên để cảm thấy rằng giữa các thế hệ nó có những khoảng cách. Và bây giờ quý ngài cũng nhận ra được những điều đó như thế nào. Tôi nghĩ về việc đó thôi. Thì tôi hầu, tôi làm thị giả, thì tôi nghe như vậy. Cái điều này nó là sự thật, và nó là cái điều mà có thể làm cho con người dẫn đến mù quáng, liều lĩnh. Và đôi khi có những người không cảm, tức là không chịu đựng nổi cái cảm giác này, người ta có thể tìm đến cái chết. Và đôi khi người ta có thể liều lĩnh, phải không? Khi này người ta cô đơn quá, người ta muốn quậy lên trong đầu óc của người ta, người ta rất sợ trống vắng. Bây giờ người ta sẽ lao vào những cái cuộc chơi hay những cái trò mạo hiểm, những cái đó để người ta quậy lên trong con người người ta, để người ta tìm lại ra cái chỗ nương tựa tinh thần cho người ta. Đây là cái điều mà các vị phải thấy nó rất rõ là như vậy. Cho nên cái mà gây khủng hoảng tâm lý cho người ta, để người ta cảm thấy hụt hẫng, bơ vơ hay là mất chỗ nương tựa trong cuộc đời, trong các mối quan hệ, cũng là một tội lớn. Cái này gọi là khủng bố tâm lý. Cho nên ở đây tôi vừa rồi cách nay một tuần thì có một anh chàng ảnh đến gặp tôi, anh cũng xin là ý kiến chia sẻ. Thì anh nói là hai vợ chồng ảnh là sắp ly dị. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi anh, bây giờ cái quyết định trong lòng anh sự thật là như thế nào? Anh nói nửa cũng muốn mà nửa cũng không. Cho nên đã nhờ tôi thêm một cái động lực. Tôi mới hỏi anh là bây giờ anh muốn thêm cái động lực là muốn hay là muốn thêm động lực không? Bây giờ là nửa muốn nửa không. Nếu mà tôi thêm bất cứ động lực nào thì anh sẽ ngã về hướng đó. Nhưng mà anh nói anh cảm thấy buồn và hoang mang lắm. Thì trong qua quá trình tôi trao đổi với ảnh á, thì tôi mới kết luận lại là cái việc mà vợ anh tuyên bố ly hôn á, là đúng rồi. Bởi vì bản thân anh á, anh cũng quá đáng lắm. Quá đáng ở chỗ nào? Tức là anh không nhận được cái sai của ảnh. Cái sai chỗ này cách nay một năm, không biết do cái sự giác ngộ hay là do một lý do gì đó, anh mới về nói với vợ là tôi phải giải quyết cái này bằng nước mới được. Xin thưa với các vị, cách nay một năm anh về anh mới nói với vợ anh là 2 năm nữa thì anh đi tu. Cho nên bây giờ là sắp xếp việc trong gia đình, rồi sau này việc đó là con cái, vấn đề này kia nọ, mọi thứ anh sắp xếp cho vợ anh như vậy. Thì năm nay là anh 41 tuổi, vợ anh 38 tuổi. Vậy trước nay một năm thì vợ anh 37 tuổi, anh là khoảng 4, như vậy là 40 tuổi. Và sắp xếp như vậy rồi, thì tôi hỏi là lúc anh sắp xếp đó vợ anh như thế nào? Thì anh nói là vợ anh cũng tùy thuận, cũng không nói gì, cũng giống như là im im vậy thôi, cũng có cảm giác như đồng tình. Đó. Thì tôi mới nói chính cái chỗ này là anh quá đáng. Lúc anh tuyên bố như vậy thì vợ anh như vậy, cho nên bây giờ sau một năm nó tuyên bố ly hôn cho anh biết cảm giác này. Thì bây giờ sau một năm rồi tự nhiên cô này tuyên bố ly dị, không có bất cứ việc gì hết, thì anh này tự nhiên bị khủng hoảng tâm lý. Thì tôi mới nói rằng anh gieo cho người ta một cảm giác là cô đơn và sợ hãi. Anh có biết điều đó không? Người ta có một người chồng để người ta nương tựa, người ta chia sẻ, người ta có thể nhờ cái người chồng đó để làm một cái điều gì đó cho người ta an tâm trên cuộc đời của người ta. Bây giờ anh do cái gì không biết, tự nhiên anh về anh gieo cho trong lòng vợ anh một cái cảm giác. Anh nói đi tu có nghĩa là vợ anh phải tưởng tượng rằng một ngày nào đó không xa là mất anh chứ gì. Mất trong độ tuổi như thế, hoàn cảnh như thế, tuy rằng sự thật chưa xảy ra nhưng mà đã làm cho người ta hụt hẫng. Và còn một năm nữa đến quyết định của anh, bây giờ cổ đi làm trước một bước, không? Cổ tuyên bố một cái như vậy cho anh cảm thấy cái điều đó. Giống như bây giờ nếu tuyên bố ly hôn là mất cô rồi, thì anh cảm thấy thế nào? Và nếu anh cảm thấy hôm nay vợ anh tuyên bố như vậy, anh cảm thấy đau khổ, thì cách đây một năm anh nói điều đó, vợ anh cũng đau khổ như chính anh đang cảm giác này. Vì vậy anh phải về nhận ngay được do mình lỗi trước, chứ đừng đổi thừa cô ta. Đó là tôi phân tích với anh để anh cảm thấy rằng những cái điều này anh về anh nói chuyện và anh có một cái gì đó để hóa giải một vấn đề trong gia đình của anh đi. Và anh phải thừa nhận là lời tuyên bố trước kia của anh, cho dù giác ngộ, cho dù cái gì đó không biết, nhưng thầy vẫn thấy như một lời có lỗi về đạo lý gia đình hay là về trách vụ đang làm chồng. Anh nên nhớ là như vậy. Và vì vậy tôi mới nói với tất cả các vị, cái cảm giác cô đơn sợ hãi nó có nhiều yếu tố và nhiều lý do để làm cho con người người ta có cảm giác đó. Mặc dù chúng ta sợ nhưng mà chúng ta không có cách khác. Nó là một quy luật, nó là một quy luật. Và nói khác hơn, nó là một trạng thái tâm lý nằm sẵn sàng trong con người chúng ta. Và có thể bất cứ lúc nào chúng ta cũng cảm thấy cô đơn được. Thậm chí ngồi tại khóa tu này cũng có thể cô đơn được. Bây giờ đây có ai đang bị cô đơn không? Đưa tay lên người. Và tôi hỏi thật sự các vị, hồi đó giờ các vị cảm giác rằng cô đơn dễ chịu hay khó chịu? Nó khó như thế nào đâu, ai giải thích tôi coi thử. Hụt hẳn. Có gì nữa? Có ai giải thích không? Chóng vắng. Mấy từ xài đặc biệt không ha? Hụt hẳn, chóng vắng. Còn từ nào nữa hay nữa không? Hả? Chóng rỗng. Có gì nữa? Hả? Gì? Bơ bơ. Trời. Còn từ nào nữa không? Xin thưa với tất cả các vị, coi như là rất là nhiều từ để giải thích vấn đề này, nhưng nói chung là sự thật ra cái đó cảm giác không dễ chịu tí nào. Và cảm giác đó hình như tự chúng ta ôm lấy, chấp nhận lấy. Và để tôi chia sẻ với tất cả các vị tại sao dẫn đến những cảm giác này, tôi đưa ra một vài tình huống cơ bản, nhưng không có nghĩa là tất cả. Bởi vì nói chung để dẫn đến cảm giác này vô vàn thứ. Trước hết, để làm cho một con người có cảm giác cô đơn, thứ nhất là họ đã bất mãn với tất cả mọi thứ trên cuộc đời. Họ không có niềm tin với tất cả mọi người xung quanh, cho dù người xung quanh đó là thân bằng quyến thuộc, hay nói khác hơn, thậm chí là vợ, là chồng. Nếu họ bất mãn và họ không còn niềm tin vào những người xung quanh thì bắt đầu họ đang sống với trạng thái cô đơn, cho dù họ còn đang sống chung trong một ngôi nhà đó. Các vị có cảm thấy ai có bao giờ có rơi vào trường hợp có những lúc là chúng ta không còn tin vào bất cứ điều gì mà không phải do ai khác hơn là chính người thân làm cho mình không còn niềm tin, và chính vì vậy không còn dựa vào ai được nữa, chỉ còn một điều cuối cùng dựa vào chính cái nỗi trống không, cái chuyện bâng quơ, cái chữ vớ vẩn, cái chuyện rỗng không của chính tâm hồn của chúng ta. Vừa rồi các vị nào có đọc báo cái vụ án xảy ra ở tại Bạc Liêu hay Sóc Trăng gì đó, có một cái câu chuyện mà các vị, cái vụ án mà các vị nghe rồi các vị cảm thấy rằng như giống như những điều tôi nói. Cái anh chàng này ảnh có người vợ, thì năm nay vợ là khoảng 31 tuổi. Xin thưa các vị, gia đình có hai đứa con trai đều học rất là giỏi. Thì anh này anh thấy rằng chúng ta bây giờ gia đình có cái của ăn của để rồi, cho nên là anh muốn nhờ một người để tiếp phụ công việc với vợ, để vợ bớt cực khổ đi. Thì cuối cùng anh mới nhờ một người em của mình lên để mà lo công việc phụ với gia đình, để tiếp với chị dâu, để cho chị dâu đỡ công việc vất vả. Thì sau một thời gian ở tại nhà đó, thì giữa hai người nói chung là nói tắt thôi, có mối quan hệ. Và từ đó hai người mới tìm cách muốn có cuộc sống riêng tư mà không có sự can thiệp của chồng. Thì chồng đã nhận ra được là người vợ và em trai mình đã có vấn đề, cho nên có những lời can ngăn và trách móc. Thì hai người này cảm thấy không thoải mái, cho nên hai người này mới tìm cách là làm sao phải loại anh trai của anh đó, đó là chồng của cô này, ra khỏi đời sống. Thì quả may hai người mới được tự do. Và cuối cùng rồi các vị biết là cái lần đầu tiên là khi anh này đi nhậu về thì đó là thời cơ mà tốt nhất đối với cô rồi, cho nên cô mới điện thoại cho em chồng đó mua 10 viên thuốc ngủ. Sau khi mua 10 viên thuốc ngủ về rồi mới pha cho ông chồng uống, thì ông chồng nói là anh nhức đầu quá cho nên pha như là pha thuốc cho uống. Nhưng mà uống hết 10 viên thuốc ngủ đó, sáng hôm sau ông chồng không chết vẫn tỉnh lại. Mà ông chồng mới nói với vợ thế này nè: anh nhức đầu quá mà anh nhờ em pha thuốc uống, chẳng những không bớt nhức mà sanh cảm thấy nhức đầu hơn. Thì rồi cuối cùng cũng lý giải quọt quẹt qua lại vậy đó. Rồi chiều lại có một cái tiệc nữa, cho nên ông chồng đi. Thì lần này ông chồng đi á, buổi tiệc về trong tối đêm đó đó, thì trước khi chồng về đó là cô này đã cho hai đứa con của mình đó uống thuốc ngủ và ngủ sai bí tỉ thôi. Còn lại sau khi ông chồng về thì cô cũng tiếp tục pha thuốc ngủ để cho ông chồng uống tiếp tục nữa. Và lần này cô mới gọi người em chồng vào để giết chồng mình. Thì cái người em trai vào đó cầm cây đó, là nói chung là tính đập một cái là chết đó, nhưng mà rung tay đập cũng được. Cho nên mới nhìn thấy cái võng có cái mấy sợi dây dù, cho nên hai người mới lại tháo cái dây dù trong võng ra, mới cột hết chân tay lại và cuối cùng xiết cổ luôn. Thì sau khi giết chồng xong rồi thì hai người mới chở lên một chiếc ghe và chèo khỏi cái nơi vị trí ở của mình là khoảng 20 km, và neo hai bao đá và thảy xác chồng xuống sông. Và việc đó tưởng là không ai biết rồi, nhưng rồi cuối cùng vụ án cũng được phanh phui. Và mới xử đây, cách đây là chắc là không lâu, khoảng một vài tuần thôi, thì cuối cùng là cái người em chồng á, là kết án tử hình và người vợ là chung thân. Như vậy thì bây giờ khi đọc xong câu chuyện đó rồi, tự nhiên mình thấy bây giờ tin ai? Nếu là tất cả các vị cho tôi một câu trả lời, bây giờ các vị tin ai? Một người đã từng sống bên mình như vậy và từng tạo mọi điều kiện vì nghĩ tốt cho mình, vì hạnh phúc cho mình và vì lo lắng cho vợ, nhưng cuối cùng lại trả giá như thế, thì bây giờ còn tin ai nữa? Nếu sự thật cuộc đời là như vậy rồi, có phải con người ta khi gặp những trường hợp như vậy và người ta trở nên cô đơn không? Bây giờ nhìn ai cũng sợ cả. Những người là vợ, là chồng, là thân thuộc, bây giờ đã như là như vậy thì mình cảm thấy rồi, cuối cùng phải sống bơ vơ thôi, chấp nhận ôm sự cô đơn trong lòng. Cho nên tôi mới nói rằng có những lý do làm cho con người ta cô đơn ở chỗ là người ta bất mãn và không còn tin bất cứ điều gì trên cuộc đời nữa thì người ta sẽ cô đơn. Cho nên có câu chuyện mà trong cái quyển sách mà là chuyện lạ có thật. Chuyện lạ có thật. Cái ông này 50 tuổi rồi mà chưa có gia đình. Ông có một khối tài sản vô cùng lớn. Và trong cái tựa của cái bài viết đó, người ta để cái tựa là tôi phải làm gì với khối tài sản kết xù này. Cái tựa nó là như vậy. Tức là bây giờ ông có một khối tài sản quá lớn mà ông không biết phải làm gì. Vợ không có, con không có và không có ai cả. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Do trong quá trình của cuộc sống, ông đã từng bất mãn và không còn tin ai. Ông đã từng bị lường gạt trong quá khứ, cho nên ông sống như vậy cho đến 50 tuổi mà không có một ai để bên cạnh cuộc đời ông chia sẻ. Mà những người đàn ông mà kiểu mà sống tới 50 tuổi mà chưa bao giờ có một ai chia sẻ, mấy cha đó không phải dễ chịu rồi. Vậy đó. Rồi cuối cùng cũng có một cô này dám chấp nhận những điều khó chịu đó. Cái cô này nói chung trong câu chuyện viết là cái cô này xuất xứ không rõ ràng. Nói thẳng là như vậy. Cô khoảng chưa đầy 30 tuổi. Thì khi đầu tiên cô vào xin ngôi nhà này là cô nghỉ nhờ tạm thôi. Và cuối cùng qua những giai đoạn mà cô mong muốn rằng là cô cảm mến ông cái lý do gì đó trong quá trình mà bây giờ cô muốn trở thành một người hầu hạ cho ông trong những cái cuộc sống từ đây cho đến già một cách tự nguyện mà không cần bất cứ điều kiện gì. Sự thật ông này cũng không thể nào tin nổi và không ai bao giờ tin một người mà tình cờ như vậy cả. Nhưng rồi cuối cùng ông vẫn chấp nhận cho cô này ở nhà, nhưng mà vẫn xem vai trò như là một chủ và tớ chứ không có cách khác. Cô này lo lắng cho ông rất là cẩn mật, không? Từng miếng ăn, từng miếng nước, nói chung là từng cái áo, cái quần, tất cả mọi thứ cô chăm sóc gia đình như một người hầu rất là chu tất. Nhưng mà chưa bao giờ ông có đặt một dấu hỏi hay là có một suy nghĩ cảm tình về cô này. Nhưng mà sau rất là nhiều lần thì trong lòng ông cũng bắt đầu lóe lên những cái suy nghĩ là tại sao cô này lại tình nguyện sống ở gia đình của mình mà phục dịch một cách trọn vẹn như vậy mà không có phân bua gì cả. Nhiều lần ông hỏi tại sao cô còn trẻ, cô không đi tìm một cái người chồng để có một mái ấm gia đình để làm chỗ nương tựa, tại sao phải đi làm như thế này hay là chăm sóc cho ông như thế này để được cái gì? Thì cô nói rằng là cô cảm mến ông và cô cảm thấy rằng cái điều này cô nên làm, cô làm với tính cách tự nguyện như vậy thôi, vì ông cần được như vậy, ông xứng đáng được như vậy, vân vân vân vân. Thì thật sự trải qua thời gian gần 3 năm, cho nên lần này ông mới thử một lần sự thật là ông nói với cô rằng á, tài sản này là ông giữ giùm cho một người bà con ở ngoại quốc, tài sản này không phải của ông, cho nên bản thân ông là người giữ giùm, ông không có bất cứ một cái gì về gia sản này cả. Nếu cô có đến lo cho ông đi chăng nữa, cô cũng không được gì đâu. Cổ nói là cổ không cần ổng bất cứ cái gì, cho dù ổng bây giờ kẻ trắng tay, cổ cũng vẫn làm như là ngày hôm nay. Câu này như một sự quyết đoán quá. Cuối cùng ổng mới bày một cái kế nữa là như vậy. Ổng cho những người ổng quen biết giả dạng từ nước ngoài về. Sau khi về tới nhà rồi, ổng mới đem tất cả giấy tờ gia sản thì ổng nói cho cái cô đó nghe luôn, tại vì cô đó phục vụ gia đình mà. Thì nói là đã bao năm trời, 10 năm, 20 năm gì đó, 9-10 năm gì đó, đã giữ gia sản cho các vị đó. Thôi bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi, cũng muốn tìm nơi nghỉ ngơi. Bây giờ người thân nước ngoài về rồi, cho nên bây giờ ổng trả lại hết toàn bộ tài sản này rồi, để ổng ra đi. Chứ ổng thời gian qua ổng giữ cái này như nợ, ổng mệt mỏi quá rồi. Sau khi nói xong rồi, tất cả những vị này nhận hết tất cả mọi điều đó, lên xe đi. Thì cô này từ trong nhà mới đùng đùng ra chỉ vào mặt ổng: vậy tại sao mấy năm trước không nói cho tôi cho rồi? Chỉ vào mặt ổng nói như vậy, và quăng hết tất cả những đồ đạc gì có được quăng vô mặt ổng, và vội vã bước ra đi khỏi nhà. Và lần này ổng mới nói cái câu chuyện này cho nhà báo ghi: và tôi sẽ làm gì với khối tài sản này? Cho nên các vị thấy rằng khi đọc tới câu chuyện đó, ông không cảm thấy tin ai nữa cả. Và cô này có thể hiện sự thành tâm về điều đó. Mà rồi cuối cùng ổng thử, nhưng mà cái thử của ổng đến một mức độ cô này loài ra sự thật. Vậy như vậy có phải là nếu sự thật trong cuộc đời ông ở độ tuổi này mà như vậy, thì các vị có tin rằng ông sẽ sống cô đơn cho suốt đời không? Tôi nghĩ khả năng đó xảy ra rất cao. Chắc chắn là như vậy. Đã từng vấp ngã trong cuộc đời rồi, bây giờ từng độ tuổi này với một người qua thời gian dài 3 năm trời để ông trắc nghiệm về sự thật về con người đó, vậy mà cuối cùng cũng lòi ra một sự thật rất đau lòng, rất phũ phàng. Và vì vậy ông cảm thấy rằng ông cô đơn. Và bây giờ khối tài sản này giao ai? Vợ không có, con không có, người thân không có. Cho nên cái ý hướng của ổng là ổng sẽ chia cái này vào từ thiện mà thôi, chứ không có cách gì khác. Như vậy thì ở đây tôi nói với các vị là lý do đầu tiên để dẫn cho con người ta đến cái đời sống cô đơn và người ta chấp nhận sự cô đơn đó là do người ta bất mãn với tất cả và không còn tin ai nữa cả. Cái lý do thứ hai để dẫn con người ta đi đến cô đơn đó là gì? Đó là không tìm được một người trong mộng. Tức là ở đây trong quá trình của cuộc đời người ta không tìm ai nó hợp với con người ta. Thông thường là con người ta hay nói như vậy đó. Tức là có một con người tìm là phải hợp đó. Cho nên là trong quá trình của cuộc sống, trong các mối tương giao, người ta tiếp chuyện với ai và người ta đến với ai, hay là người ta trao đổi với ai cũng không thấy hợp cả. Do người ta khó chịu, hay là do người khác khó chịu, hay là do người khác khiếm khuyết, hay là bản thân mình khiếm khuyết, cái đó chưa biết. Nhưng mà trong quá trình của cuộc sống tương giao, người ta không tìm ra được một người có thể giúp cho người ta thỏa mãn những cái suy nghĩ trong đầu người ta, không đáp ứng được nguyện vọng của người ta. Cho nên những cái hoàn cảnh như vậy, con người ta sẽ chấp nhận một cuộc sống cô đơn. Tức là nếu mà không có gặp một cái người trong mộng như ý của mình, hay là người thần tượng của mình, thì mình chấp nhận thà cuộc sống như vậy tốt hơn. Bên cạnh đó có những người khi họ lập gia đình, hay là họ đến với một người yêu khác, không hẳn là họ không cô đơn. Xin thưa thật với các vị, có những người họ đổ vỡ, hay là tình yêu của họ không thành, hay là những cái người mà họ đã yêu thầm nhớ trộm, bây giờ người đó đã có một người khác, rồi bây giờ buộc lòng của họ trong cuộc đời cũng phải lập gia đình theo lời yêu cầu của cha mẹ, hay là theo một quy luật của xã hội, hay là một động cơ nào đó. Nhưng mà bản thân của con người đó vẫn cảm thấy rằng dù có một người bên cạnh đó nhưng mà vẫn cô đơn như thường. Các vị nhớ khi mà đọc cái bài thơ của TTKH có 4 câu thơ, nó là như vậy: tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ái ân lạc lõng của chồng tôi, mà từng thu chết vẫn giấu trong tim bóng một người. Cái bài thơ này để nói lên cái gì? Nhá nhá nghẹn nghẹn. Xin thưa thật với các vị, khi nói lên như vậy là cái gì? Cái người cô yêu cô không được cưới, mà cuối cùng cô đến với một người lại cô không yêu. Cho nên bên cạnh cuộc đời của cô có một người sống bên cạnh mà vẫn thấy lạc loài như thường, thấy vẫn trống vắng, thấy vẫn khổ đau, thấy vẫn cô đơn. Ái ân lạc lõng của chồng tôi, có nghĩa là cái đó, cái việc đó cô vô cảm. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi mà cái cảm giác này có, người ta rất là đau khổ. Tức là người ta không thỏa mãn được cái nguyện vọng của mình, không thỏa mãn được tình yêu của mình, làm cho người ta phải dằn vặt lương tâm. Nhưng hoàn cảnh, danh dự và tất cả mọi thứ người ta không nói được, không thổ lộ được. Có những chuyện mà thà chết mang theo chứ không có người để tâm sự về điều này. Các vị nhớ ngày xưa khi các vị nghe cải lương mà xin một lần yêu nhau, có nhớ không? Trong cái đoạn mà lúc mà Âu Thiên Vũ làm một cái người gì? Người ăn mày đến đưa tiễn cô dâu. Tôi là một khách bàng quan để đứng tiễn đưa cô dâu theo chồng về xứ lạ đó. Cuộc đời tôi chưa bao giờ hạnh phúc nên muốn được nhìn xem đám cưới qua đường. Nhưng mà khi anh này nói rằng anh là một người bàng quan, anh thấy người ta được hạnh phúc, anh là một người cô đơn không có người yêu, anh sống như vậy, anh cảm thấy thèm khát cuộc sống như vậy, nhưng mà chỉ biết đứng nhìn, nhưng mà không phải là điều đó xảy ra với mình. Nhưng mà cái cô dâu là người yêu thật của anh đó, bằng chính người đó là yêu anh, cô ta mới trả lời thế nào: tôi có những điều đau khổ thầm kín khó nói, tôi có chồng nhưng không có hạnh phúc đâu ông. Cô này có trả lời như vậy. Nhưng mà cô muốn nói rằng ông hãy đừng đưa tiễn tôi, để tôi đừng nhớ về người yêu cũ, hãy để tôi dẫm nát lên kỷ niệm để cho người ta sớm quên tôi và tôi cũng được sớm quên người. Cái câu nói đã để như thế nào? Sự thật ra người ta có hôn nhân nhưng mà đâu phải người ta hạnh phúc đâu. Người ta có chồng, người ta được cưới, như vậy người ta ở đó người ta không hài lòng với những điều đó thì người ta vẫn cô đơn như thường. Dầu sống bên đời một người nào đó thì cũng vẫn là độc lập với tư tưởng của mình là chuyện đương nhiên. Cho nên ở đây tôi muốn giải mã từng góc cạnh của tâm lý trong cuộc đời, rồi sau này làm sao chúng ta lại giải quyết được vấn đề này trong từng tình huống một. Hơn 10 năm về trước, tôi có nghe một cái buổi đọc truyện đêm khuya, hình như là ở Đài Bình Dương. Trong đó có một cái câu chuyện là Thương Nhớ Hoàng Lan, một bộ tiểu thuyết rất hay của Trần Thùy Mai. Nói thẳng ra là khi nghe người đã đọc cũng hay mà tác phẩm cũng hay. Thật ra mà đêm khuya mà đọc mấy tác phẩm đó làm sao ngủ được trời. Sự thật rằng bây giờ tìm lại thì không có các vị. Tôi có nhờ một người ở Bình Dương đến Đài Bình Dương hỏi giùm xem là cái người đọc cái tác phẩm đó là có còn lưu lại nơi đài không. có thể mình mua được những cái đó, mua những cái tác phẩm đó, hay là mình mua những cái đoạn video đó, hay là cái thu âm đó để nghe lại. Sự thật với tất cả các vị, trong cái câu chuyện đó nói về cái gì? Nói chung là rất dài, tôi chỉ nói một đoạn tắt, là mối quan hệ giữa một người đời là một cô nữ sinh và yêu một chú tiểu ở chùa, vậy thôi. Nó cũng giống như là câu chuyện hồn bướm mơ tiên vậy đó, nó na ná như vậy. Nhưng mà ở đây câu chuyện được diễn dịch rất hay, qua tâm lý rất thực của đời thường. Nhưng mà sự thật với các vị, khi mối quan hệ của hai người không thành, chú tiểu cũng yêu cô này, mà chú tiểu cũng muốn tu hành cho đến nơi đến chốn. Cô này chỉ vì một bề yêu chú tiểu mà từ chối hết tất cả mọi người đến cầu hôn. Một gia đình rất giàu có, một con người rất đẹp, nhiều người đến cầu hôn mà khước từ. Ban đầu gia đình cha mẹ không hiểu tại sao con mình lại là như vậy. Và cuối cùng khi tìm hiểu ra mới biết được rằng cái mấu chốt cuối cùng là cô này khi lâm trọng bệnh, là bệnh như là thiên kim tiểu thơ vậy đó, tức là bệnh tình đó, thì lúc đó nó mới té ra là con mình đã thương một chú tiểu ở trên chùa. Chú tiểu này là chú tiểu Ninh, đừng có cho tên khác nguy hiểm. Cái kết thúc câu chuyện vừa có hậu, vừa có tình, có lý. Sự thật, chú tiểu Ninh này vừa có hiếu với cha mẹ mà vừa có hiếu với thầy, không muốn vượt qua lễ giáo giới luật để mình có lỗi với thầy, và đã nguyện là đã tu hành sám hối cho mẹ mình được siêu thoát. Và vì vậy cái rai rứt giữa hiếu, giữa tình và lý tưởng của người học đạo, cuối cùng sự chấp nhận cách ly để sống thầm lặng. 400 ngày cô này hẹn đến một cái quán tím nào đó trong cái câu chuyện. 400 ngày hẹn để ra gặp lần cuối cùng, cho dù gặp một lần, chú này vẫn không ra. Và trước khi cô này có chồng đi nước ngoài, cổ viết lại một đoạn mà tôi nói thật sự là văn rất dài, mà tác giả viết rất hay, mà nhớ cũng không có hết trọn vẹn, đại khái là như vậy. 400 ngày em chờ anh nơi quán tím, nhưng rồi cuối cùng em cũng biết em là người thua cuộc. Em muốn tự giận chết đi, nhưng em biết rằng nếu em chết, làm sao anh đi chọn một con đường. Người ta nói em khôn, em lấy ông Việt Kiều để đi Tây, đi Mỹ. Ai dại khờ đi lấy kẻ tu sĩ chọc đầu. Ở trong cái tác phẩm đó vậy. Nhưng em nói cho anh hiểu rằng, lấy một người mình không thương đi đến một nơi xa lạ thì còn hơn là để em được chết. Nhưng em xin anh một lần, là hãy đọc kinh Kỳ Siêu cho em được siêu thoát. Xin một lần thôi. Đại khái là vậy. Xin thưa các vị, khi đọc đến những cái dòng này, để nói lên cái dòng cảm xúc của một con người cô đơn thật sự, có gia đình nhưng mà không hẳn là hạnh phúc, là vui. Và vì vậy trong cái đoạn đó, nếu các vị về có thể tìm trên mạng, đánh vào cái chữ là thương nhớ Hoàng Lan, hoặc các vị về trong cái website Phật Pháp ứng dụng, trong cái đoạn là Đạo Phật và cuộc sống á, thì nó có cái chuyên mục là câu chuyện đêm khuya đó, thì các vị tìm lại câu chuyện này, cũng vẫn có một người đã đọc được cái này ở trong đó, các vị nghe lại. Một tiểu phẩm rất hay, tình lý và nói chung đạo đời rất là tuyệt vời. Tác giả đã xây dựng một tác phẩm rất hay, và đọc vào trong đó tôi cũng cảm thấy rằng những cái giá trị nhân văn, đạo đức và tâm lý thực của con người đã được tác giả diễn tả một cách rất là chân xác. Và thậm chí những điều đó tác giả cũng phản ánh cho những cái người tu sĩ là một con người trên con đường tìm cầu giác ngộ, nó có những giai đoạn cập khiễng như gút mắt như thế nào. Như vậy thì tôi nói ra với các vị ở đây để chi? Các vị thấy sự thật nó là như vậy. để khi có những cái hoàn cảnh, đừng nên dồn ép người ta vào hoàn cảnh trớ trêu. Các vị biết cảm giác cái trống vắng cô đơn là cái chuyện không dễ chịu. Và con người của mọi người chúng ta khi tìm đến một người để giải quyết vấn đề cô đơn, không hẳn là đồng phái hay là khác phái. Bất cứ một ai, dù lớn, nhỏ, đồng phái, khác phái, mà người đó hiểu mình, chia sẻ được với mình, thông cảm được những nỗi niềm của mình, và mình có thể đáng tin cậy để chia sẻ, thì dù người đó là ai, người ta vẫn yêu thương như thường. Cho nên tôi cảm thấy rằng có những người đồng tính mà tôi chia sẻ. Sự thật với các vị, không hẳn từ ban đầu họ là những người đồng tính, mà họ là những người bị hất hủi trong một gia đình. Họ là những người không được tin cậy trong gia đình. Họ là những người không có tiếng nói trong gia đình. Họ là những người lạc lõng ngay chính gia đình của họ. Cha mẹ, anh em, tất cả mọi người đều khi dễ họ. Và vì vậy họ có thể tìm đến một người để tìm chia sẻ. Có thể người đó đồng phái, mà có thể người đó cũng khác phái. Chúng ta thấy rằng đôi khi họ tìm đến một người bạn đồng phái hoặc khác phái, gia đình thấy không có chấp nhận được. Cái người này nè, nó xấu như vậy, nó như vậy ghê gớm, thậm chí nó lợi dụng mày như vậy như vậy. Rồi gia đình can, nhưng tại sao người này không nghe? Gia đình can mà gia đình có thật sự yêu thương người này không? Gia đình can mà thật sự gia đình có tin tưởng và thông cảm và hiểu được đứa con của mình đang là không? Cho nên nó biết nhiều khi kẻ đó là xấu, thậm chí nó biết nó bị lợi dụng, nhưng nó vẫn lao theo vì người đó làm cho nó được vui, người đó làm cho nó có hạnh phúc, người đó làm cho nó có niềm tin, và người đó giúp cho nó giải phóng được sự cô đơn. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên phần lớn khi phỏng vấn những cái người chuyển giới ở Thái Lan, 70-80% những người chuyển giới ở Thái Lan rơi vào tình trạng này, mà cuối cùng họ phải chuyển giới và đi tìm đến những tình yêu mà thông thường chúng ta cho là những tình yêu bệnh hoạn. Chúng ta hay nói là bệnh hoạn, nhưng bệnh hoạn là chuyện chúng ta cho. Nhưng mà họ cảm thấy cuộc đời của họ giải phóng được những cái trạng thái mà họ khổ đau, họ đang mang ở trong lòng như thế, thì họ cứ làm. Thậm chí họ làm như một con thiêu thân, họ lao vào đó, họ vẫn làm. Các vị nên nhớ là như vậy. Hiểu được những cái này để mình cứu những người thân của mình, các vị phải biết ngay như vậy. Cho nên trong cái bài giảng trước, tôi có chia sẻ với các vị cái bài giảng hiểu và thương. Cái bài giảng này các vị nghe qua, các vị thấy ở một mức độ nào các vị cảm nhận như thế. Nhưng mà để gọi là ứng dụng, các vị thấy đó là một bài giảng giúp chúng ta hóa giải biết bao nhiêu những đau khổ, những kiếp nạn, những vấn đề vương mang trong xã hội đang là của mỗi gia đình hay là từng cá nhân như vậy. Chúng ta phải thật sự hiểu người. Chúng ta làm cha, làm mẹ, làm anh chị, người thân, chúng ta kết tội những người thân mình, chúng ta chỉ trích những người thân mình, chúng ta cho thế này là sai, thế kia là sai. Nhưng chúng ta có đặt mình vào vị trí của những người đang là đó hay không? Hay là chúng ta có hiểu được nỗi lòng của những người đó hay không? Những nỗi khổ của người ta các vị đâu có hiểu được, các vị không chia sẻ được, mà các vị lại dồn ép người ta vào ngõ cụt. Cho nên chính vì chỗ đó gia đình không còn là tổ ấm, những người thân không còn chỗ nương tựa nữa, cuối cùng họ phải buộc lòng bước ra đi để đi tìm một cuộc sống khác. Cho dù bị xã hội lên án là bệnh hoạn, là lệch hướng, là như thế nào, nhưng họ vẫn đi. Thà họ chấp nhận chết với con đường bệnh hoạn hơn là họ phải bị áp lực bởi những tình thân mà những người thân này nói là thân mà không hiểu họ gì cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây tôi mới thấy là có những gia đình mình cần phải chia sẻ với họ. Có những người cha, người mẹ các vị trách không? Cha mẹ 60-70 tuổi rồi còn đi kiếm tình nhân, thậm chí còn cưới vợ hay là tìm chồng. Cái này về đạo đức xã hội đôi khi có những lúc chúng ta nói như vậy. Nhưng mà sự thật với các vị, khi các vị trao đổi ngồi nói chuyện, có những người không phải là đi cưới vợ hay tìm chồng để họ có một đời sống về lứa đôi như là những tuổi trẻ hay là những đời sống tính dục, mà thật ra họ cảm thấy bỏ họ bơ vơ, họ cô đơn thật sự mà. Họ không chia sẻ được với ai, con cái cháu chắc tất cả mọi người đều nhìn họ là một thế hệ già cỗi nào đó, thậm chí nhìn họ là một gánh nặng của gia đình, thậm chí nhìn họ là không thể giúp ích được gì cho họ. Và vì vậy nhìn những đứa cháu chơi với nhau mà những ông già bà già đôi khi muốn bế cháu, muốn nựng cháu hay là muốn gần cháu đôi khi cũng không được. Có những khi nó ngăn cách như vậy. Còn những đứa con của mình thì sao? Đi làm thậm chí lo tiền, lo vợ, lo con, lo công việc, lo bộ bạn bên ngoài, quên đi những người này. Cho nên người ta sống trong một gia đình như một bóng ma. Và chính như một bóng ma như vậy, bây giờ người ta phải nói chuyện với ai? Người ta không có ai để tâm sự, người ta không có ai để chia sẻ. Buộc lòng người ta phải đi tìm những người cảnh ngộ giống như vậy. Rồi bên kia cũng có những cái ông như thế, bên đây cũng có những bà như thế. Nói lên nỗi niềm tôi đang là, ông kia cũng vậy, bà này cũng vậy. Cho nên họ tìm đến nhau để chi? Để họ có một cái chỗ nương tựa về tinh thần họ chia sẻ. Rồi đôi khi con cái thấy ba mình ha, má mình già mà làm những chuyện như vậy, hay là đi tìm một người bạn đời như vậy, thấy mất nết, cảm giác trong lòng, nói thẳng ra một câu thô là như vậy. Cho nên chống đối, chỉ trích. Nhưng mà thực sự mình có xét lại cái bổn phận mình chưa? Mình có xét lại cái sự quan tâm chăm sóc, và mình có hiểu những cái nỗi cô đơn trống vắng mà một con người khi chưa có tu tập? Sự thật với các vị, cái này là một nỗi khổ. Cho nên phần lớn những người có tuổi đi chùa là lợi thế cho chúng ta. Tôi nói thật với các vị, những người bắt đầu có tuổi là bắt đầu tìm đến những môi trường tu học như thế này, hoặc là đi chùa, hoặc là tụng kinh lễ Phật. Đó là một cái khôn ngoan đó. Một cái cách mà để mình có thể tự cứu được mình, để giải quyết tất cả những vấn đề bế tắc khi tuổi mình xế chiều, cho dù sự thật phủ phàng có xảy ra hay là không. Cho nên có những khi đừng vội vàng mình trách như vậy. Có những bà mẹ nằm nhớ con mà không biết sao nói chuyện với nó. Cho nên có gì cái bài thơ gì, bóng mẹ vào ra lối ngõ quanh đó, tóc xương dần thấm tóc màu đen, nhớ ai sai nhẩm lời kinh nguyện, khuya nỗi niềm riêng một ngọn đèn. Có những bà mẹ trông chờ con, nó đi chơi 1-2 giờ khuya nó mới về. Rồi nó dễ làm gì, nó sai bí tỉ, hoặc nó đóng cửa rầm, nó vô phòng nó ngủ, sáng ra nó thức dậy rồi nó chạy đi mất. Những bà mẹ thương con mà không nói được với con lời nào. Rồi mình bỏ mẹ mình như vậy, rồi bơ vơ. Rồi sao? Thì cũng phải có cái gì đó để giải phóng cái này. Có những người đạo đức hơn, sợ đời đàm tiếu, mình già rồi mà mình còn như thế, cho nên cam chịu những nỗi cô đơn này. Cuối cùng có những người chết trong cô đơn, buồn quá, trống vắng quá, rồi tự chết vậy đó. Chết một cách cô đơn như vậy đó. Cho nên khi chúng ta là con hay là cháu trong một gia đình cũng phải hiểu điều này. Rồi việc đó đối với ta một ngày nào đó nó cũng phải đến. Điều đó là điều đương nhiên rồi. Chúng ta nên nhớ là vậy. Cho nên các vị biết rằng để chấp nhận sự cô đơn là chuyện không dễ mà. Các vị biết khi trở thành một phi hành gia, các vị nên nhớ nha, người ta tập cho các vị sống trong một môi trường tĩnh lặng và cô đơn một cách tuyệt đối luôn, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Một môi trường mà không có tiếng chim kêu, không có tiếng dế gáy, không có một tiếng gió, không có một dao động gì cả. Các vị sẽ sống trong một môi trường tĩnh lặng tuyệt đối và cách ly với hoàn toàn, cho dù một âm thanh nho nhỏ cũng không có được. Mà các vị chấp nhận trong thời gian 3 đến 6 tháng như vậy mới có thể tuyển để trở thành một phi hành gia. Tức là phi hành gia sống trong vũ trụ là sống trong một cái môi trường hoàn toàn tĩnh lặng như thế. Nó không có một cái sự dao động cái gì hết á. Con người sống lơ lửng trong không như vậy, mất trọng lượng, chúng ta không có một chỗ nương tựa về bản thân được. Cho nên chúng ta sống cầm lơ lửng như vậy. Và hoàn toàn không có một tiếng sấm, không có một tiếng gió, tiếng gì ở ngoài không gian đó cả. Và điều đầu tiên để vượt khó không phải là cái khó về không khí hay là tất cả mọi thứ, mà cái khó là người này có chấp nhận cái cảm giác cô đơn đến lạnh lùng như vậy hay không. Đó, người ta tập như vậy. Cho nên những người đã được tuyển chọn phi hành gia phải nói là những người đó có bản lĩnh, là những người thần kinh thép đó. Người đó có tu tập ở mức độ nào hay không, nhưng mà bản lĩnh sẵn có trong cuộc đời rất tuyệt vời. Một hệ thần kinh hoạt động rất tốt, một cái ý tưởng rất lạc quan và tự tin như thế nào mới có thể chịu đựng những cảm giác đó. Có những người một buổi thôi là xin phép đi ra liền, không chấp nhận nổi. Ví dụ chúng ta ở trong phòng vắng, chúng ta buồn chuyện gì, chúng ta đóng cửa ở một mình trong phòng vắng. Sự thật ở như vậy nhưng mà vẫn còn nhiều cái tác động vào tai chúng ta. Thậm chí chúng ta có thể mở tivi, thậm chí chúng ta nằm nhưng mà vẫn nghe xe ngoài đường chạy, thậm chí chúng ta cũng còn nghe một cái tiếng động gì đó thế này thế khác, hoặc là những bước chân đi còn những cảm giác đó, hoặc là chúng ta còn nhìn thấy ở bên ngoài những cái sự hoạt động của mọi thứ, cành cây lơ lửng hay gì đó, những cái gió vi vu vân vân. Nhưng mà đối với những người đó là không có à, chúng ta phải thấy được nó ghê gớm như vậy. Cho nên trạng thái trống vắng cô đơn là cái điều mà chúng ta phải thấy nó là một cái mảng rất quan trọng trong tâm hồn của con người chúng ta. Xin thưa các vị, có những người họ sống rất là khổ, nhất là những người bị bệnh hủi, họ phải đi ngoài đường, họ cầm thao ăn xin. Nhưng mà sự thật với các vị, tôi vẫn thấy những người đó vẫn có gia đình, họ vẫn có vợ, họ vẫn có con. Cái câu này tôi đã từng, từ rất lâu trong cuộc đời tôi đã hỏi tại sao là như vậy. Một bản thân đi xin mà nuôi miệng cho mình đã không phải dễ rồi, bây giờ nuôi thêm bao nhiêu miệng nữa, thì đây là một cái thử thách hay là một cái khó khăn phía trước, thấy quá rõ ràng. Nhưng mà tại sao là như vậy? Cho nên có những lúc mà họ nói là cái việc mà để gọi là cuộc sống khó khăn, cái đó đau khổ chứ không phải là không. Nhưng mà cái đau khổ đó nó cũng dễ chịu hơn là một khi xã hội đã hất hủi, không ai nhìn tới, một cái cuộc sống hoàn toàn cô đơn lạnh lẽo và không biết phải trao đổi cùng ai. Cái đó là cái đáng sợ. Mỗi một ngày khi trở về sống với cái hốc xó của chính mình, hay là những ngôi nhà tạm của chính mình, hay là một nơi nào đó bên vệ đường, họ trở về với chính bản thân họ, lúc đó rất đau khổ. Những người trong xã hội không có nhìn đến một cái cặp mắt quan tâm, có những người nhìn với cặp mắt khi dễ, khinh thị, và thậm chí cũng chẳng ai cần nhìn. Đó là những cái làm cho người ta cảm thấy cô đơn một cách rất là ác liệt trong cuộc đời. Nhưng mà để gọi là chết thì chưa đủ bản lĩnh để chết. Nhưng mà những cảm giác đó nó cay xé, nó dày vò à, cái cô đơn đó ghê gớm như thế đó. Cho nên có những khi các vị thấy rằng đã là con người trong cuộc đời này thì những cái tình cảm, sự thật không hẳn là có những người vì đeo đuổi hay là mong muốn cái tình cảm, mà thật sự để phả lấp đi những khoảng trống cô đơn trong cuộc đời, mà đôi khi họ là như vậy. Cho nên cái điều này chúng ta phải nhìn nhận theo góc độ về cái chung của xã hội, thông thường nó là như vậy. Như vậy thì trong cuộc đời cái hướng nó dẫn đến là những cái con người có nhiều muôn hình dạng trạng để cô đơn. Có những người quá mặc cảm về bản thân, mặc cảm bản thân mình thua suốt cái gì đó, mình không bằng ai cái gì đó. Cho nên chính cái chỗ đó mình đóng cửa lòng. Mà đóng cửa lòng không có phải là mình đủ bản lĩnh đâu, mà mình không đủ can đảm để mình đối diện với xã hội. Vì vậy, vì mặc cảm bản thân, vì thua suốt cuộc đời, vì bước ra ngoài, vì giao tế, vì mọi thứ không bằng ai, cuối cùng chấp nhận cuộc sống cô đơn. Cô đơn ở chỗ là vẫn muốn, vẫn có những cái điều gì đó để nhằm chia sẻ, hay thậm chí vẫn muốn có một người bạn đời trong cuộc đời mà không dám. Không dám, không tự tin vào bản thân mình cho nên không dám. Chính vì vậy cho nên chôn vùi cuộc đời mình trong những cái mà hoàn cảnh nó trớ trêu, nó khó khăn như vậy mà vẫn chấp nhận. Cho nên những người này phần lớn hay bị bệnh về tâm lý, hoặc thậm chí hay bị già trước tuổi. Đó là những cái điều mà xảy ra như vậy. Và những người này từ những áp lực đó nó biến lên, nó trở thành những người có tâm lý lạ kỳ khi bắt đầu đứng tuổi một chút xíu. Tức là những người này thay tâm đổi tánh, hoặc những người này có cá tánh nó kỳ quặc à. Nhưng mà các vị nên nhớ là phần lớn những người khi người ta dồn nén tự con người của mình, họ tự dồn nén họ vào cái cuộc sống rất là riêng tư, rất là độc lập như vậy, để họ chôn vùi tất cả những cái nỗi niềm của mình, thì thật sự về mặt tâm lý người này sau này dễ bị bệnh. Và cái stress là một trong cái xảy ra mà trong cuộc đời của chúng ta hay gặp phải. Và cô đơn cũng là một trong những cái đem đến cái stress rất nặng nề cho chúng ta. Cho nên trong quá khứ các triều đình phong kiến, những cái người hoàng phi ở trong đó đó, khi bị nhốt vào lãnh cung, các vị thấy nó đơn giản mà nó ghê gớm lắm ạ. Lãnh cung là ngày xưa mình là tưởng là lãnh cung là nơi đó giống như là cái gì đó nó có nước đá phòng máy lạnh hay gì đó, mình gọi là lãnh cung là cung lạnh đúng không? Cái lạnh này không phải là lạnh thời tiết các vị, cái lạnh này là lạnh lùng, lạnh lòng á. Cái này ghê gớm lắm. Nói chung là cái hình phạt này, tra tấn cái này ghê gớm lắm. Đánh một cây nó đau, đập 10 cây nó đau, nhưng mà một chút rồi nó hết. Nhưng mà cái đau này nó giằng xé mà đau không có ngày hết á, là cái đau này. Những người vi phạm cái gì trong triều đình phong kiến á, nhất là những hoàng phi cho vào lãnh cung. Lãnh cung cái đó là gì? Ăn mặc đầy đủ tất cả mọi thứ, chỉ có điều không được giao tế ai, không được nói chuyện với ai, không được cái gì hết. Sống một mình trong đó, vắng vẻ, trống vắng một mình, cái đó gọi là lãnh cung. Cho nên có những người tự tử chết, chịu không nổi. Từng đã sống trong một cuộc sống nó bề bộn nhiều thứ, qua lại nhiều thứ, mà bây giờ tự nhiên sống một mình, biệt ở trong đó, nó không có mối liên hệ nào, sự trống vắng đó, con người ta buồn, bắt đầu người ta chết là chết vì buồn. Như vậy thì muôn hình vạn trạng để dẫn đến những cái hoàn cảnh cô đơn của con người, mà tôi tạm liệt kê bao nhiêu đó thôi. Chắc là tôi nghĩ còn nhiều lắm. Ai đây có những tình huống khác không? Kể cho nghe coi. Hả? Có không? Mấy người cười cười đây, có tình huống nào khác không? Như vậy thì bây giờ chúng ta là người tu học theo Phật, trong lời Phật dạy có cái gì để giải quyết cái này hay không? Đức Phật là một nhà tâm lý đại tài mà, và Đức Phật là một con người đã chữa tâm bệnh tuyệt vời mà. Vì vậy ở đây khi chúng ta học Phật, cái học Phật là cái cách giúp cho chúng ta bớt đi những cái sai lầm đáng tiếc về người thân của chúng ta trong các mối quan hệ. Mà những tình huống tôi vừa nêu, các vị muốn cứu một con người, các vị muốn giải quyết một vấn đề, các vị muốn cái mối quan hệ tình thân trở lại, thì đòi hỏi các vị phải có cái hiểu biết, cái tư duy, cái nhìn sâu sắc về chuyện này. Cái này là chuyện đương nhiên mà người tu Phật của chúng ta phải biết. Xin thưa với tất cả các vị, để giải quyết vấn đề này, hồi nãy tôi có nói với các vị, đi tu học là một cái cách thông minh để giải quyết tất cả những vấn đề mà trong lòng chúng ta bắt đầu nó có cái ý niệm này, thì chúng ta có những cái phương hướng để giải quyết. Nếu chúng ta thiếu tu tập, ban đầu chúng ta chỉ là một cái cảm giác cô đơn từ một ý niệm nho nhỏ, một ý niệm thoáng qua, không khéo nó trở thành những cái ký ức bắt đầu dài, rồi lớn hơn, rồi lớn hơn. Cái điều này vô cùng nguy hiểm. Và vì vậy trong lời Phật dạy, kinh A Hàm có nêu lại một cái bài kinh, đó là bài kinh Đức Phật dạy cho người biết sống một mình. Cái bài kinh này nói lên có một thầy tỳ kheo. Thầy tỳ kheo này là sống một mình, đi vào làng một mình, khất thực một mình, về nhà một mình, ăn một mình, ngồi thiền một mình. Nói chung tất cả đời sống của vị thầy này hoàn toàn là một mình như vậy, không liên hệ với bạn bè và không liên hệ đến quần chúng, không liên hệ đến ai. Cho nên chính vì vậy thầy có cái biệt danh là người sống một mình, và thầy này tên là Thê Ra. Và vì vậy khi mà các thầy tỳ kheo đồn qua tiếng lại về cái hạnh của thầy này sống một mình như vậy, cho nên một hôm mới thưa lên Đức Phật và bạch Đức Thế Tôn, có một vị thầy tỳ kheo, ông đã sống một mình, đi khất thực một mình, ngồi thiền một mình, trở về nhà một mình, tất cả hoạt động một mình, không liên hệ với huynh đệ đạo bạn và một ai khác hết. Và vị thầy tỳ kheo sống như vậy, chúng con gọi đó là người biết sống một mình. Và Đức Phật mới nói là nếu sự thật như vậy thì các ông hãy gọi thầy tỳ kheo đó đến đây ta. Và khi chư tăng mời vị thầy tỳ kheo đó đến thưa với Đức Thế Tôn, thì lúc đó Đức Thế Tôn mới hỏi rằng là này Thế Ra, có phải ông là người sống một mình, đi vào làng khất thực một mình, rồi trở về một mình, ngồi thiền một mình, tất cả mọi việc một mình, sinh hoạt một mình như thế hay không? Thì thầy tỳ kheo nói dạ bạch Đức Thế Tôn, đúng là như vậy. Và Đức Phật nhân cái hình ảnh của một thầy tỳ kheo đó, Đức Phật mới dạy là để cái cách sống một mình. Và cách sống một mình Đức Phật đã dạy trong một cái bài kinh mà vừa rồi các vị có nghe Thượng Tọa Viên Trí có dẫn chứng một cái bài đó là không tri tìm quá khứ, không ước vọng tương lai. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến đó. Đức Phật dạy một hơi như vậy, và Đức Phật kết luận mấy câu kệ như sau. Đức Phật nói là quán chiếu vào cuộc đời, thấy tất cả vạn pháp không kẹt một pháp nào, xa lìa mọi tham ái, sống an lạc như thế, người đó là người biết sống một mình. Cái bài kệ Đức Phật đúc kết lại như vậy để tán thán thầy tỳ kheo và chỉ cách cho mọi người sống. Như vậy thì ở đây, để chúng ta sống một mình, chúng ta có thể chấp nhận được một đời sống cô đơn mà chúng ta không bị khổ đau, hoặc thậm chí có những lúc chúng ta phải cần sống như vậy, bởi vì tất cả mọi thứ xung quanh nó đang làm phiền chúng ta. Mọi người thân làm phiền chúng ta, xã hội phiền chúng ta, công việc làm phiền chúng ta, và nhiều thứ phiền chúng ta. Bây giờ chúng ta cũng cần phải có những đời sống tách biệt như vậy. Và sống tách biệt như vậy, nhưng làm sao khi sống tách biệt với những cái mối quan hệ này mà chúng ta vẫn cảm thấy an lạc, thì ở đây chúng ta phải có một tuệ giác để nhìn, để giác ngộ. Cái giác ngộ ở đây là Đức Phật dùng cái từ là quán chiếu vào cuộc đời. Quán chiếu vào cuộc đời là cái nhìn bằng trí tuệ. Nếu chúng ta cảm thấy tất cả mọi thứ trong cuộc đời bằng trí tuệ, chúng ta thấy tất cả mọi thứ đều là giả. Tình cảm, mọi thứ quan hệ, tiền bạc, vật chất, mọi thứ nhu cầu xung quanh trong cuộc đời đều là giả tạm cả. Tất cả những thứ phù hoa này làm chúng ta khổ đau. Phải có một sự quán chiếu thật sự như vậy. Cho dù ở trong cuộc đời như thế nào rồi, chúng ta cũng vẫn cảm thấy là chúng ta trả giá rất đắt với những nhu cầu mình đang có trong cuộc đời, với những gì đang có trong cuộc đời. Cho nên ở đây chúng ta phải nhìn bằng trí tuệ, nhìn vào cuộc đời như thế. Nhìn mọi thứ rồi nó sẽ đổi thay. Nhìn tiền bạc vật chất đổi thay, nhìn vợ chồng con cái tất cả mọi thứ rồi đổi thay, nhìn lại bản thân chúng ta rồi cũng đổi thay. Cái nhìn quán chiếu là cái nhìn trí tuệ. Nếu chúng ta không có quán chiếu là chúng ta chấp tất cả mọi thứ là vĩnh viễn. Vợ con là vĩnh viễn, tài sản là vĩnh viễn, công danh địa vị là vĩnh viễn, thân ta là vĩnh viễn, ta sẽ đau khổ với tất cả những quan niệm vĩnh viễn này. Bởi vì không có cái gì là vĩnh viễn. Tất cả mọi thứ đều vô thường. Những tình cảm mà nãy tôi nói với các vị, những tình cảm là vợ chồng mà còn chưa tin cậy được thì tin cậy vào ai? Những người đã từng 10 năm, 20 năm chung sống vẫn không tin cậy được thì làm gì nữa bây giờ? Nếu chúng ta quán chiếu được tính chất vô thường như vậy, chúng ta sẽ nhẹ bớt đi về tham ái. Và chúng ta nhìn nhận bản thân chúng ta rồi sẽ vô thường. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời chúng ta đanh dây, cái gì rồi cũng kết quả là khổ đau. Và nếu nhìn nhận được khổ đau như vậy, chúng ta sẽ bớt đi một cái khát cầu về cái lòng tham dục đó. Và vì vậy Đức Phật mới dạy tiếp là không vướng một pháp nào, xa lìa mọi tham ái. Cái tham ái ở đây là không phải là tình ái là tham ái. Dính mắc vào vật chất cũng là tham ái, dính mắc vào danh vào lợi cũng là tham ái, dính mắc tất cả mọi nhu cầu xung quanh trong cuộc đời chúng ta, cái đó đều là tham ái cả. Bám chấp tất cả mọi điều đó đều gọi là tham ái. Và nếu mà người xa lìa được những điều đó, và người dù sống một mình vẫn an lạc, thì điều này là điều quan trọng. Và chính vì vậy người này mới đủ bản lĩnh để sống một mình. Như vậy ở đây chúng ta, tôi biết có rất nhiều người trong giai đoạn đang sống một mình, và có những người bây giờ họ lại tìm cách để giải quyết vấn đề. Có những khi mà chúng ta phải chống vắng những sự lo toan, những lúc buồn tủi, những cái đó chúng ta phải làm gì? Cái đó nó không xấu, nó là những trạng thái tâm lý rất thực của con người mình. Nhưng mà quan trọng nhất là người khôn ngoan làm sao chuyển hóa được những tâm thức đó để đứng lên được, để sống được, để tồn tại được, để vượt qua được, để trưởng thành được. Đây là điều quan trọng. Còn nếu chúng ta không được, chúng ta sẽ để ở đời tất cả những cái đó nó làm khổ lại chúng ta. Có những người đã sai lầm với chúng ta lại làm khổ ngược lại chúng ta. Có những khi chúng ta không lỗi với họ, chúng ta không lỗi gì cả, nhưng mà lại chúng ta là người chấp nhận thiệt thòi và khổ đau. Tại sao lại là như vậy? Cái đó có những lúc chúng ta cho là những cái bất công. Cho nên ở trong cái sự tu học của chúng ta, có những lúc ngồi thiền, có những lúc tụng kinh, có những lúc sám hối, và bên cạnh đó là làm công ích cho xã hội. là từ thiện, là ban tặng, là chia sẻ. Tất cả những cái này nó làm chúng ta quên đi những cảm giác về cô đơn. Chúng ta lao vào trong một cái từ thiện nha, chúng ta chăm sóc người già neo đơn, hay là trại trẻ em mồ côi, thậm chí có những người ta đi thiện nguyện vào những trại cùi. Các vị vào trong đó các vị quên đi các vị cô đơn liền, và các vị quên đi trống vắng, bởi vì các vị thấy những người này đáng thương, những người này cần sự chăm sóc. Và đôi khi chúng ta vào đó, cái tình cảm chúng ta nó phát lên được là nó xuất phát từ lòng đại bi. Có nghĩa là nhìn thực trạng đó đại bi, tự nhiên chúng ta khởi lên yêu thương, và chúng ta mới thấy rằng những người này cần chúng ta chia sẻ, cần tình thương. Bởi vì có những người chúng ta dung quét tình thương cho họ, họ lại liễn qua một bên. Có những khi chúng ta dung quét tình thương cho họ, họ xem chúng ta như cọng rác. Tình cảm chúng ta bị chà đạp, bị tổn thương như vậy, chúng ta không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà chúng ta vào đây, người ta đang gian sinh mình từng sự ban tặng một, gian sinh mình từng cái nhìn một, gian sinh mình từng cái tội nghiệp một. Tất cả những cái này nó làm cho con người chúng ta thấy lớn mạnh lên, vững vàng lên. Và đôi khi có những người tôi thấy rất thích đi từ thiện là gì vậy? Họ thấy họ hạnh phúc với những cái đó lắm, và họ thấy bắt đầu trong cuộc đời họ sống có ý nghĩa. Và vì vậy thay vì tiêu cực và đau khổ với những cái mà dằn vặt lương tâm từ những hoàn cảnh nó trớ trêu trong gia đình, thì bây giờ bắt đầu đem cái tâm hồn đó, thay vì đau khổ cái đó, hãy sống lạc quan với những cái này, chia sẻ với những người cùng khổ. Biết bao nhiêu người cần sự chia sẻ chúng ta, tại sao chúng ta không chia? Vậy mà chúng ta đi chia sẻ với một người không cần, thậm chí họ quăng ném, họ hất hủi chúng ta. Không nên để biến những cái nỗi niềm đó, chúng ta đau khổ như vậy. Chúng ta phải tích cực đứng dậy và vươn lên, bởi vì chúng ta rất có ý nghĩa và rất có giá trị, và cuộc đời này còn rất cần chúng ta. Còn tuyệt vời hơn ở chỗ là ngoài những hành động về tích cực với tham gia những mọi cái việc tốt trong xã hội, chúng ta cần phải tu tập. Vì khi chúng ta tu tập, chúng ta cần cái sự vắng lặng, chúng ta cần cái sự mà bớt đi làm phiền, chúng ta cần bớt đi những mối liên hệ. Cho nên những thầy tu có những khi cần phải nhập thất lại chỗ này. Khi thầy tu lao vào trong cuộc sống, các mối quan hệ quá nhiều, nó làm cho phiền lòng, nó làm cho mệt mỏi à. Và cuối cùng có những khi cần phải đi nhập thất để chi vậy? Để tránh bớt duyên. Và chính cái nhập thất đó nó cắt những cái ngoại duyên này, nó làm cho người đó bắt đầu trở về với chính mình. Đó là những giây phút, những cơ hội chúng ta sống trở về với chính mình. Và các vị biết rằng chính cái trở về chính mình, nó là một nguồn an lạc vô biên. Sau những ngày vất vả trong cuộc sống, sau những mối liên hệ mà phiền não chúng ta, có những giây phút chúng ta được rũ bỏ. Và lúc đó tự nhiên chúng ta sống với chính mình cái hạnh phúc và an lạc đó. Chúng ta không giải thích bằng cái hạnh phúc an lạc bằng những thức ăn, hay là những thức uống, hay là những nhu cầu sinh hoạt, mà cái hỷ lạc đó từ trong cái sự tĩnh lặng của tâm hồn, từ sự tu tập, từ những sự rũ bỏ tất cả những phiền não mà nó có ra. Cho nên vì vậy những ông vua, những bà chúa ngày xưa hay tìm vào rừng để tu hành, thậm chí bỏ những ngôi cao lộc cả, hoặc là có một số vị làm quan trong cuộc đời mệt mỏi, cuối cùng trở thành một cái người là đi vào rừng, hay là đi non, đi biển, đi sông suối đồ, để đi chơi, đi câu cá rồi này kia kia nọ, để thưởng ngoạn, để chi vậy? Để bỏ đi tất cả những phiền tạp trong cuộc đời. Cho nên có những lúc chúng ta cần một cái không gian tĩnh lặng của chính tâm hồn, mà không phải là cô đơn, mà cũng không phải là cô độc à. Sự thật ra chính cái bản thân của người đó, họ muốn có một cái đời sống an lạc. Cái an lạc đó người ta gọi là hỷ lạc về thiền. Cái hỷ lạc về thiền, cái trạng thái này không mua được bằng bất cứ một gì cả, mà cái đó nó chỉ có được bằng sự nỗ lực và tu tập của mọi người. Vì vậy trong cái chứng đạo ca của Vĩnh Gia Huyền Giác có một cái đoạn mà ngài nói như thế này. Ngài diễn tả lên cái đời sống hạnh phúc và an lạc của một người có sự tu tập an lạc về thiền, và cái người này đã rũ bỏ được những cái ràng buộc trong cuộc đời thế tục thông thường. Cái bài đó là: vào rừng vắng trụ am tranh vắng vẻ, dưới cội tùng bên rợp đá bóng râm che, làm tăng quê vui say trong tĩnh tọa trong im đềm, cảnh lặng lẽ an lành sao nói hết. Trăng vằn vạc lung linh dần đáy nước, dưới cội tùng nghe như cật vấn lương tri, giữa trăng thanh đêm sáng để làm gì, ôm Phật tánh giới châu in sâu vào tâm địa. Tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, lấy mù mai sương sớm để làm màn. Vui trăng trong tùng trúc gió vi vu, tôi ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối. Đây là cái bài thơ của Vĩnh Gia Huyền Giác, nói lên cái cảm nhận của một người tu. Chúng ta ôm một ai đó chúng ta sẽ đau khổ, nhưng mà ôm Phật tánh giới châu thì không khổ được bao giờ. Điều này là điều chắc chắn như vậy. Để nói được rằng là nếu một người tu mà bản thân chúng ta hay là tất cả một ai có được một đời sống tĩnh lặng như vậy, cái đó là một khoảng không, là một cái không gian riêng biệt của bản thân chúng ta. Chúng ta sống giữa bao nhiêu rộng ràng, nhưng mà chúng ta phải có cái rất riêng của mình, chúng ta mới tồn tại nổi. Những cái người trong đời sống an lạc tĩnh lặng của thiền định thì bản thân của người Phật tử chúng ta cũng cần có những giây phút đó. Đó là hòn đảo cho chính bản thân mình. Giữa cuộc đời nhiều sóng gió, nhiều bão giông, thì chúng ta phải tự tạo cái hòn đảo cho chính mình. Hòn đảo chính mình là những lúc cần phải ngồi tu như thế, cần phải ngồi tĩnh lặng như thế, có những lúc phải tách biệt với những cái sự ràng buộc của cuộc đời như thế. Ai cũng vậy. Nếu chúng ta không tìm chúng ta được một không gian này, chắc chắn chúng ta sẽ bị đày đọa với những ý niệm, với những trống vắng, với những buồn tủi. Tất cả những cái này là những trạng thái tâm lý mà chúng ta không có cách khác được. Vì vậy, ở trong lời Phật dạy, đó là cách thức mà chúng ta trang bị cho mình, để bất cứ một ai rồi trong cuộc đời cũng phải gặp, cũng phải đối diện. Mà những người tu hay những người Phật tử chúng ta cần phải ứng dụng lời Phật dạy để tự cứu mình, bởi vì không ai khác hơn được. Trong cuộc đời chúng ta để nương tựa vào ai đó, để chúng ta mới cảm thấy được rằng mới hạnh phúc, mới an vui, thì không phải đâu. Bởi vì tất cả mọi cái nương tựa cần bên ngoài, tất cả mọi cái đó đều là vô thường cả. Chúng ta lấy cái gì làm chỗ nương tựa vững chắc cho chúng ta ở xã hội, ở trong cuộc đời? Cái gì các vị bám vào cái đó làm các vị đau khổ. Các vị bám vào cái gì các vị cho là vĩnh viễn, cái đó là đau khổ. Cho nên ở đây những nhà tu là tôi ôm Phật tánh giới châu làm bạn đường chung chăn gối. Có nghĩa là sống với những cái tánh giác của mình, sống với an lạc của mình, sống với tâm tĩnh lặng của mình. Và nhất là những người có tuổi tác cần phải có những giây phút này. Bởi đầu óc chúng ta theo một quán tính thông thường, chúng ta đã từng nghĩ ngợi, chúng ta đã từng lo toan, chúng ta đã từng phân vân, chúng ta đã từng quá nhiều. Không khéo chúng ta sẽ bị loạn. Những người già bị lẫn, những người già bị loạn, những người già bị bệnh thần kinh phần lớn do quá nhiều ký ức và do quá suy nghĩ miên man. Và do chúng ta không học Phật, cho nên chúng ta nghĩ rằng cái đầu chúng ta, cho nên chúng ta có quyền nghĩ. Nghĩ trên trời chúng ta cũng có quyền, nghĩ dưới đất chúng ta có quyền, phân vua cái này cũng có quyền, muốn nhớ cái gì đó cũng có quyền. Mình nói cái đầu của mình mà. Thậm chí cái đầu mình muốn nghĩ gì nghĩ, đâu ai thấy đâu. Cho nên cứ nghĩ thoải mái, có phải không? Nhưng mà thật sự tất cả những cái chúng ta cho chúng ta có quyền đó, chúng ta tự hại mình mà chúng ta không biết. Và vì vậy trong cái vấn đề tu hành, chúng ta bắt đầu tập buông xả. Đầu tiên chúng ta buông xả là tập mình trở về với chính mình. Xả những cái ý niệm buồn vui để được gì, nhớ lại kỷ niệm quá khứ để được gì, buồn tủi với mấy mươi năm về trước để được gì, giận hờn với những điều con cái để làm gì. Tất cả những điều đó bây giờ chúng ta không cần bận tâm nữa. Mình quan trọng nhất là mình làm những gì để tự cứu mình đây. Cái chỗ dựa tinh thần của con người mình là quan trọng nhất. Bởi vì tôi gặp rất là nhiều người khi từng độ tuổi 50-60 tuổi, thậm chí 60-70 tuổi mà lại đau lòng là chồng mình hay là có những cái mối quan hệ rồi cảm thấy buồn. Tôi nói lúc đó không cần buồn. Chúng ta rảnh nợ, chúng ta đúng là chúc mừng, thậm chí chúng ta làm mà cái tiệc để mà đãi ổng nữa. Tôi muốn nói này, những cái đó mà buồn, tôi nói thiệt rất là tôi tội nghiệp. Con người chúng ta sống nó có tình cảm, các vị biết không? Không còn tình thì còn nghĩa, cho nên có những con người nó đau đau ở trong lòng vì cái nghĩa thôi chứ không phải là cái gì. Nhưng mà tôi nói mắc gì đau. Những cái chuyện đó người ta đã đang tâm làm được như vậy, nhưng đó là những cơ hội tốt nhất cho mình để mình được an lạc, rảnh rang, thảnh thơi và tu học. Tôi đã chia sẻ cái này nhiều lắm rồi, ở đây tôi không có lặp lại. Nhưng mà tôi muốn nói rằng đừng nên buồn vui với những chuyện mà như thế. Cho nên hồi nãy bài kệ tôi nói là Đức Phật dạy là quán chiếu vào cuộc đời là cái đó đó. Có những chuyện xảy ra hãy nên nhìn như một sự thật, cứ nhìn bằng trí tuệ đi, đừng nên nhìn bằng những cái cảm tính thông thường của chúng ta. Chúng ta nhìn cảm tính thông thường thì chúng ta tiếc nè, đau khổ nè, thấy mình bị sỉ nhục nè, thấy mình bị lừa dối nè, người ta không chọn nè, rồi chúng ta thấy bị tổn thương nè. Tất cả những cái suy nghĩ đó nó gặm nhấm con người chúng ta, rồi cái nó nhói đầu này, nó nhói đầu kia. Tôi nói thiệt đó chứ bộ. Đó, tức là chúng ta tự làm đau mình, trong khi cái đó đáng lẽ ra không đau mà chúng ta lại đau. Vì vậy nếu các vị học tu theo Phật mà các vị không khác được những người thông thường thì tôi tiếc cho các vị. Tôi nói thật sự như vậy. Chúng ta có điều kiện chúng ta được học Phật, tiếp nhận giáo lý của Phật, mà chúng ta không giải quyết được những vấn đề rất thông thường như vậy thì tôi tiếc cho các vị đó. Cho nên vừa rồi chính cái bài giảng tôi giảng cho các vị là nên thực hành giáo pháp là chỗ này. Để chi vậy? Ứng dụng ngay giữa cuộc đời này, đừng có hẹn hò gì nữa cả. Cho nên tôi mong rằng trong cái bài giảng cô đơn nói lên như một thực trạng tâm lý, để chúng ta tùy tình huống một mà chúng ta biết vận dụng để ứng xử, để giải quyết, đừng có những vấn đề đau lòng đáng tiếc xảy ra trong mối quan hệ cha mẹ, vợ chồng, con cái và bên cạnh đó bầu bạn của chúng ta. Chúng ta cần có những cái sống lạc quan tích cực, bởi vì cuộc đời này nó không dài cho chúng ta phải vằn vặt lên những điều đó. Chúng ta vằn vặt chưa xong là chúng ta đã chết rồi. Thành ra vì vậy chúng ta đừng vằn vặt những cái gì không đáng tiếc nữa, mà hãy sống chính mình ban tặng cho mình là điều quan trọng. Ai ban tặng chưa biết, trời ban tặng, Phật ban tặng, ai đó ban tặng chưa biết. Quan trọng nhất là khôn ngoan nhất, ta ban tặng cho chính ta cái đã. Rồi vấn đề ai ban đó được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, thậm chí không ban vẫn tồn tại, vẫn sống an lạc, thảnh thơi giữa cuộc đời. Đó là cách khôn ngoan nhất. Mong rằng bài giảng này sẽ giúp ích được cho chúng ta ít nhiều trong cuộc đời của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây khóa tu lần thứ 30 đã khép lại. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức trụ trì kiêm trưởng ban tổ chức. Cầu Phật gia hộ thầy luôn được pháp thể an khang, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành. Kính chúc toàn thể quý Phật tử hành giả vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Giờ đây thành kính cùng thỉnh thầy, kính mời toàn thể hội trường đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh nơi đều trọn thành Phật đạo. Chúng con thành kính cùng tiễn thầy hội quy phương trưởng.